hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 830, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch quả thực không thể tin vào tai mình. Một chuyện nghiêm túc như vậy, một vấn đề quan trọng như thế, anh lại nói với người có tuổi như ông cụ Đường. Sao anh có thể làm vậy được? Cái tên này, quả thực chẳng biết xấu hổ chút nào. Da mặt anh dày đến mức nào vậy? Cố Vân Tịch tức đến mức không biết nói gì nữa. Làm sao cô gặp ai được chứ? Lục Hạo Đình chỉ mỉm cười, rồi sờ sờ mũi. Ông cụ vui lắm đấy. Hơn nữa còn rất đồng tình. Ông ấy biết em bị người ta ức hát, lại chẳng vui chút nào. Ông cụ lúc nào cũng rất bảo vệ con cái. Ông ấy với anh có một điểm rất hợp ý, đó là càng có người khác bắt nạt em, càng không muốn em sống tốt, thì chúng ta càng phải cưng chiều em, để em sống tốt hơn ai hết. Anh nhìn Cố Vân Tịch, giọng điệu đầy yêu thương. Chúng ta phấn đấu cả đời, liều mạng là để làm gì? Chính là để có thể bảo vệ và chăm sóc những người mình yêu. Để họ có thể làm gì mình muốn, sống cuộc sống như mình mong đợi. Em đâu có làm gì sai trái đâu. Tại sao lại không được sủng ái chứ? Em muốn làm minh tinh thì cứ làm, không muốn làm thì thôi. Nếu em muốn kiêu ngạo thì kiêu ngạo, muốn khiêm tốn thì khiêm tốn. Không ai có quyền phán xét em, mọi thứ tùy em quyết định. Em muốn gì thì làm, quy tắc thế gian này không phải để áp đặt lên em. Miễn là có bọn anh ở đây, em muốn làm gì thì làm. Cố Vân Tịch ngạc nhiên, không biết phải nói gì. Lục Hạo Đình ôm cô, cười nói, tin tức lần này được tung ra ngoài, Cố Băng Nhan chắc chắn sẽ tức lắm. Chúng ta phải tranh thủ lúc này, tiếp tục gây áp lực, ép bà ta phải lộ diện. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Em nghĩ, bà ta sẽ làm gì tiếp theo? Cố Vân Tịch tựa vào lòng anh, ngẩng lên nhìn anh, trong mắt cô là sự ngọt ngào và hạnh phúc. Về chuyện mối quan hệ mẹ con, đối với một minh tinh mà nói, đó là vết thương chí mạng. Cố Băng Nhan chắc chắn không nghĩ đến việc khi bà ta kéo Vương Thục Trinh vào, lại không thể khiến công chúng ghét em. Cô mỉm cười, tiếp lời, vì Vương Thục Trinh không phải mẹ em, nên mọi người sẽ chỉ trách bà ta, và càng đồng cảm với em. Em đã nổi tiếng nhờ việc này, độ yêu mến của công chúng dành cho em giờ đã tăng lên rất nhiều. Cố Băng Nhan chẳng khác gì đang giúp em tạo dựng bước đi vững chắc cho sự nghiệp. Cố Vân Tịch nói, tiếp theo, bà ta chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nếu như Vương Thục Trinh không có tác dụng, thì sẽ đến lượt bà ta. Còn những vấn đề khác, em nghĩ cũng chẳng có gì để bà ta có thể bôi nhọ được em nữa rồi. Đúng không? Lục Hạo Đình cười. Đúng, anh cũng nghĩ vậy. Sắp tới, Cố Băng Nhan chắc chắn sẽ phải ra mặt. Những chiêu trò trước đây bà ta dùng để tấn công em, đều là những gì bà ta có thể làm. Nếu vẫn tiếp tục núp sau màn, sử dụng những thủ đoạn đó để hại em, thì chẳng có hiệu quả gì nữa đâu. Trừ khi bà ta tự ra mặt. Sau khi về nhà, Cố Vân Tịch lập tức gọi cho Trần Kính Nguyên. Hôm nay, anh đã thấy tin tức chưa? Lập tức yêu cầu đội ngũ của tôi chỉnh sửa lại một bài đăng trên Weibo. Phải nhanh chóng và thật mạnh mẽ. Cần phải làm rõ rằng tôi và Vương Thục Trinh không hề có quan hệ như thế. Đồng thời phải nói rõ rằng bà ta suốt bao nhiêu năm qua không hề quan tâm đến tôi. Bỏ mặc con gái của mình là sự thật. Cô tiếp tục, lúc trước ở An Gia, lúc đi học, trường học đều có ghi chép đầy đủ. Các gia trưởng sẽ đăng ký thông tin gia đình của học sinh, liên hệ khẩn cấp với người giám hộ. Tất cả đều có ghi chép, và người giám hộ của tôi được ghi là Lục Hạo Đình. Cố Vân Tịch nói tiếp, trước khi tôi 15 tuổi, ông ngoại là người giám hộ của tôi, nhưng ông ấy chưa bao giờ đến trường học. Người liên lạc khẩn cấp luôn là anh Hạo Đình. Ở Giang Châu cũng vậy. Anh gọi cho trường học đi. Thành tích của tôi rất tốt, thầy cô chắc chắn sẽ ấn tượng sâu sắc. Điều tra ra sẽ rất đơn giản. Còn nữa, tôi có một báo cáo xét nghiệm DNA ở đây. Đợi chút, tôi sẽ gửi cho anh. Sau đó anh lập tức làm. Công bố tất cả thông tin này ra ngoài. Càng nhanh càng tốt. Trần Kính Nguyên là một người rất giỏi trong việc bảo vệ hình tượng nghệ sĩ. Anh ta hiểu rõ điều này. Huống chi Cố Vân Tịch lại có nhiều chứng cứ trong tay như vậy. Những chuyện này đối với anh ta mà nói, rất dễ làm. Cách chương.